Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phúc hề họa này. Đây là Tô Thành lần thứ nhất đặt chân Tây Hà Sơn Mạch. Dãy núi này địa thế hùng kỳ, tựa như thế giới địa cầu nóc nhà. Từng tòa cao ngất như vân sơn phong sừng sững giữa thiên địa. Từng tòa cao giai linh sơn phúc địa ngưng tụ đại lượng tu sĩ. Chỉ gặp cao giai phi thuyền, mây toa lui tới, to lớn thú thuyền che khuất bầu trời, liên miên không ngừng, lại có ngự kiếm phi hành tu sĩ vẽ qua bầu trời. Tựa như từng khỏa lưu tinh, mỗi một tòa cao ngất như vân sơn phong, liền là bọn hắn mắt địa cùng điểm xuất phát, đập vào mắt đi tới. Đầy dãy cẩm tú, thật là tốt một bộ tu chân cõi yên vui, siêu cấp tông môn phồn thịnh thịnh vượng thái độ. Ngoại tông tu sĩ trước tới bái phỏng, theo lẽ thường thì muốn đi trước công việc vặt phong ném bên trên bái thiếp. Nhưng mà, giờ phút này chờ ở công việc vặt dưới đỉnh tu sĩ sao mà nhiều. Có thể đến phiên Tô Thành ba người, giờ lành sớm trở ngại. May mắn, cái kia Lục sư thúc đã sớm điều động một cái trúc cơ tu sĩ chờ ở sơn môn chỗ. Ngược lại là không có phí bao nhiêu trắc trở. Tô Thành, Mạc Ngôn, Kỳ Liên Thành, ngay cả Thủy Môn Kim Đan, ba người liền leo lên một chiếc phi toa, chậm rãi sau khi từ biệt công việc vặt phong dưới chân, hướng Thiên Cơ Phong bay đi. Đừng nói Mạc Ngôn, liền ngay cả Tô Thành cũng bị khí tượng này nói chấn nhiếp. Dù là thân ở phi toa bên trong, rồi dào linh lực vậy tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, lại nhìn dưới chân dãy núi mặt đất, thô sơ giản lược tính toán cũng có chút mơ hồ. Đây rốt cuộc có thể mở mang ra bao nhiêu linh điền? Cái này oánh oánh thúy thúy chi sắc bên trong, đến cùng có bao nhiêu linh vật sản xuất? Đây mới thực sự là tiên gia đạo tràng a. Kỳ Liên Thành cảm khái như thế. Ba người tựa như không có thấy qua việc đời thổ hưu báo. Nghênh đón mị gia trúc cơ rất là khinh thường. Càng không rõ, nhà mình lão tổ vì sao muốn cùng này các loại nhân vật thông gia. Bất quá một cái mị nguyệt căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Toàn bộ làm như mua lão tổ một cái cao hứng. Chẳng lẽ còn thật đem ba người này khi chính kinh khách quý đối đãi. Trên thực tế, đây cũng là mị gia trên dưới phổ lượt cái nhìn. Có ít người ngoại trừ vì mị nguyệt đáng tiếc bên ngoài, bất quá hơi chú ý bích ba môn một cái, liền chẳng thèm ngó tới dứt bỏ. Nhìn như vậy như chậm chậm kỳ thực cấp tốc bỏ lỡ từng cái cao ngất sơn phong. Xa xa, nhìn thấy Tây Hà Sơn Mạch chủ phong Đủ Hà Phong thân thủ. Đó là một tòa toàn thân trắng như tuyết sơn phong. Bên trên không nhìn thấy đầu, hạ không nhìn thấy đuôi. Tầng mây tại nó chỗ giữa sườn núi. Càng đến gần, càng là bị nó cái kia vĩ ngạn cùng rộng lớn dáng người nói chấn nhiếp. Thông huyền giới có ít bát giai linh sơn, có thể cung cấp nguyên anh tu sĩ tiến giai hóa thần chỗ. Phía trên một gian động phủ, quyền sử dụng hạn đã xếp tới 100 năm về sau. Không có nền móng, lai lịch, thân gia tu sĩ, là không cần nghĩ. Như thế linh sơn, đã có thể xưng là tiên sơn. Có thể tưởng tượng, khi vừa mở ra chiến tranh là bực nào kịch liệt. Từ chiếm cứ hoang thú trong tay cướp đi nó, là bực nào khó khăn. Làm so sánh, mị gia Thiên Cơ Phong liền lộ ra tùm ngọc trí, rất nhiều. Cách xa nhau ngoài 100 dặm, một tòa không đáng chú ý sơn phong liền là chuyến này mắt chỗ. Nhưng mà theo tới gần, cái này không đáng chú ý liền càng ngày càng chịu không được kiểm nghiệm. Nó thật sự là Tô Thành tại Tây Hà Sơn Mạch bên ngoài ít thấy linh sơn phúc địa, ngũ giai trung phẩm linh sơn thả đi ra bên ngoài nhất định là nổi danh gần xa, uy phong hiển hách. Thả ở đây lại không có chút đáng chú ý nào. Đến, Mạc Ngôn run rẩy bắt đầu chỉnh lý quần áo còn có các loại quà tặng. Liền là Hách Liên Thành vậy là một bộ chú ý cẩn thận. Sợ có cái gì sơ sẩy tạo thành chỗ thất lễ. Chỉ có Tô Thành, nói là nghé con mới đẻ không sợ cọp cũng tốt. Nói là vô tri không sợ cũng tốt. Lộ ra phong khinh vân đạm. Một bộ tràn đầy phấn khởi. Nhìn chung quanh bộ dáng, không có chút nào gặp khẩn trương và bứt rứt. Làm như vậy phái ngược lại để phi toa bên trên mị gia trúc cơ có hảo cảm hơn. Hạ xuống thời điểm liền thiện ý nhắc nhở một câu. Nhà ta lão tổ nghe nói các ngươi hôm nay đến đây. Cố ý chừa lại nhàn rỗi. Muốn gặp các ngươi thấy một lần. Đúng là may mắn có thể gặp đến lão tổ ở trước mặt. Kỳ Liên Thành kinh hỉ truy hỏi. Lại nhịn không được quay đầu đi xem Tô Thành. Tiểu tử này, đến cùng có tài đức gì? Để mị ra coi trọng như thế. Hết sức vinh hạnh đã đến. Tô Thành chắp tay làm lễ. Trả lời, mị ra chúc cơ điểm một cái. Thao túng phi toa đáp xuống Thiên Cơ Phong sơn môn chỗ. Vừa rơi xuống địa, nghị định quá trình liền bắt đầu đi. Kỳ Liên Thành cái này người trong cuộc bị nghênh vào sơn môn. Chỉ chốc lát liền có vui âm thanh truyền ra. Mặc Ngôn lần đầu kinh lịch loại này trận thế. Hơi có chút luống cuống tay chân bưng ra một đôi linh yến. Khẩn trương muôn phần bắt đầu chờ. Chỉ chốc lát, bị chỉ toàn trận sơn môn chỗ. Liền có đại lượng tu sĩ bắt đầu tụ tập. Từng cái đứng đang phi hành pháp khí bên trên. Hướng bên này chỉ trỏ. Tiếng nhạc còn hướng vào phía trong phiêu đãng. Một đường thẳng vào từng cái mở mở môn hộ. Đến thông suốt mị nguyệt cái này một phòng tu sĩ tụ tập quần thể kiến trúc. Tiếng nhạc liền nếu như âm thanh. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu động mà bắt đầu. Tại một chỗ tiểu tiểu viện. Tiếng nhạc để một đôi mang theo nước mắt mẹ con kết thúc trầm mặc. Mẫu thân nhịn không được đứng dậy. Vội vàng đi đến ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Sau đó lại quay người nhìn chung quanh một phòng cầm tú chi vật. Vung tay lên liền đem cả phòng thị nữ đuổi ra ngoài. Con ta, vi nương hiện tại nói với ngươi. Ngươi phải tất yếu từng cái ghi khác. Đồng thời phải đáp ứng làm đến. Mẹ nước đã đến chân. Mị Nguyệt trái tim lại bay tới giữa không trung. Sợ hãi bất lực nhìn lấy mình mẫu thân. Bộ dáng để cho người ta nhìn lại là lo lắng lại là đáng thương. Xuất giá về sau, tuyệt đối không nên lại bày đại nhà tiểu thư giá đỡ. Mọi chuyện muốn lấy ngươi phu quân vi tôn, nhất định phải lung lạc lấy tâm hắn. Đây là ngươi về sau vinh nhục duy nhất bằng vào. Ngươi cũng đã biết, nữ nhi biết, cái này chú nhan đan là vì mẹ cầu rất nhiều nhân tài từ một vị nữ tiên thủ chung được đến. Còn có bản này giới thiệu phu thê chi sự thư tịch. Ngươi phải nghiêm túc phỏng đoán thể hội. Không cần e lệ, ngươi muốn tranh thủ sớm ngày sinh hạ dòng dõi. Ta đưa cho ngươi cái kia 3000 thị tỳ cũng muốn nghiêm khắc gõ. Kết thân về sau, liền để bọn hắn sửa họ. Một bước này, liền có thể để ngươi phu quân biết ngươi tâm ý. Xem như mở đầu xong, Mị Nguyệt sững sờ tiếp nhận một đan dược và một quyển sách. Về sau muốn cùng ngươi phu quân đồng cam cộng khổ, liền là cảm thấy lại khổ lại không vừa, cũng không thể miệng ra lời oán giận. Nữ nhi của ta a, những lời này cũng chỉ có vi nương mới có thể nói cho ngươi. Liền xem như giúp ngươi phu quân đối phó mị gia, ngươi cũng muốn tận tâm tận lực, vì hắn bày mưu tính kế, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Mị Nguyệt ngơ ngác lắc đầu. Mị Nguyệt mẫu thân khẩn trương tả hữu dò xét một chút. Cẩn thận tiến đến nữ nhi bên tai. Nói nhỏ một phen. Không để ý tới hội nữ nhi cái kia kinh hãi ánh mắt. Đứng người lên. Mặt hướng ra phía ngoài môn hộ. Hận nói. Phúc hề họa này. Hiện tại liền để những lũ tiểu nhân kia cười trên nỗi đau của người khác. Ngày sau. Còn không chừng ai xin ai. Con ta. Người muốn không chịu thua kém. Nếu không, vi nương cho dù chết cũng khó có thể nhắm mắt. Mị Nguyệt còn đang tiêu hóa vừa rồi cái kia đoạn. Làm người nghe kinh sợ lời nói. Trong lòng bàn tay còn nắm vuốt mẫu thân cho một tấm huy chương. Đại biểu đạo quân âm dương ngư phù triện bị nàng bóp mồ hôi nhỏ giọt. Ý chí khuấy động, nhất thời đem bên ngoài sự tình đều quên. Đi thôi, đi xa xa nhìn ngươi phu quân một chút. Nghe nói còn thật là một cái trác bất quần. Thiên tư trác tiệt tuấn kiệt, phu quân, Mị Nguyệt hai gò má ửng đỏ, thân thể mềm nhũn, tựa ở mẫu thân đầu vai, một mảnh đắng chát bên trong, rốt cục có một tia phải có tâm thần bất định ngọt ngào. Phu quân a, thiếu nữ kia không hoài xuân, tại liên tiếp phức tạp nhiều thay lòng đổi dạ mạch lạc trình về sau. Mãnh liệt lo được lo mất tại Mị Nguyệt vị này có vân thường tiên tử nhã hào nữ tu trong lòng hiện ra.